dẫn con đi trên đường của Chúa, để chẳng vương mê đắm kiếp phù hoa, để đời con thành khúc nhạc hoan ca, cho dẫu cuộc đời mây giăng kín trời. Vì mẹ là đuốc sáng đường con đi, vì mẹ là sao sáng đường gian nguy. Suối ân ban tràn hòa thế giới, mẹ hằng vâng y Chúa để thực thi, mẹ từ bi soi lối đường con đi, tràn chứa ân tình vui trong an bình. Vì mẹ là đuốc sáng đường con đi, vì mẹ là sao sáng đời yên vui. Sáng hao mòn tôn kính mẹ cao sang. Đây đời con một tình yêu bé nhỏ như nến hồng rực sáng niềm tin yêu. Rực sáng.